Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải độc xong cho mẹ nàng, nàng an bài mọi chuyện ổn thỏa, Ục Hải Đường và Huyết Âm Điện hoạt động trở lại, nàng giao cho Hàn Vũ làm phó điện chủ Huyết Âm Điện. Sở trường của y là ám sát, ra tay tàn độc, không từ thủ đoạn. A, mẹ nàng làm phó đường chủ Lục Hải Đường, với lý do là bà thích nấu nướng, sở trường lại là đàn. Và cha nàng tạm thời sẽ cùng anh trai nàng trưởng quản Huyết Âm Điện. Nàng dự định đưa Hắc Long, Huyết Vũ, Tuyết Yên và Tử Thần đi đến biên giới của hai nước Thiên Hỏa Quốc và Thủy Viêm Quốc. Theo như tình báo của bên dược đường, ở đó xuất hiện vài thảo dược quý hiếm có thể ở hoàng cung của bốn nước đều không có. Đồng thời, nàng cũng nhận được tin từ Huyết Âm Điện Thủy Viêm Quốc có một loại dược liệu mang tên Tử Dương Thảo và Dương Chi Hoa. Chúng sinh trưởng ở nơi băng giá trên một ngọn núi cao. Tử Dương Thảo 50 năm nhú một mầm, 50 năm trưởng thành, chúng có màu trắng khi bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất và màu tím khi trưởng thành. Tử Dương Thảo rất dễ nhìn, nhưng rất khó để phân biệt chúng với Ly Tâm Thảo. Một loại dược liệu khá giống Tử Dương Thảo, kể cả màu sắc và điều kiện sống. Nhưng khác ở năm trưởng thành, Ly Tâm Thảo trưởng thành trước 5 ngày so với Tử Dương Thảo. Còn Dương Chi Hoa 100 nay mới xuất hiện một lần, 50 năm kết hoa và thành thục. Dương Chi Hoa sinh trưởng ở đỉnh núi, thường gần với Tử Dương Thảo. Dương Chi Hoa lúc chưa thành thục có màu trắng, nhưng lúc kết hoa sẽ có màu xanh. Rất khó phân biệt được nó. Nàng vừa mừng khi biết được hai loại dược này đều tồn tại. Bất quá nàng lại lo khi đó giang hồ sẽ tranh chấp mà đoạt dược liệu này. Chúng không chỉ quý mà tương truyền, khi hòa lẫn hai loại dược này vào trộn đều của nhân sâm ngàn năm sẽ nâng cao công lực và bách độc bất xâm. Nàng không tin, căn bản là vì Tử Dương Thảo là độc dược còn độc hơn cả độc của Vạn Hoa Tán. Còn Dương Chi Hoa là dược liệu có thể cho lẫn với các dược liệu khác mà không sợ tương khắc, cũng không sợ dẫn dắt độc tính của dược liệu còn lại. Đây là có thể nói Tử Dương Thảo là bóng đêm, Dương Chi Hoa là mặt trời. Giang hồ lại có một trận dậy sóng, lại một trận tranh chấp đổ máu. Vài ngày sau khi về tướng phủ, nàng nói với phụ mẫu là nàng đi theo sư phụ Ngao Du, có thể vài tháng mới trở về. Vài hôm sau, nàng thu xếp ổn thỏa mọi việc đâu vào đó. Rồi cùng bọn họ lên đường, nhưng nàng cũng không biết là hắn cũng có mục tiêu giống nàng. Cách chương.